Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 457, người biết bí mật 6. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thân Tử Hạo ngay tại giữa cái nhìn chăm chú của học sinh đi vào phòng học. Trong tay anh ta cầm sách môn tiếng Anh, hướng tới bục giảng đặt xuống. Sau đó cười hì hì hai tay trống ở trên giảng đài. Hướng tới học sinh phía dưới lớn tiếng nói. Trước tự giới thiệu một chút, tôi tên thân Tử Hạo. Thân là xin thân, tử là chữ bên cạnh cây cối. Hạo là một cái chữ ngày thêm một cái dấu. Anh ta vừa nói vừa xoay người dùng phấn viết mấy chữ này ở trên bảng đen. Sau đó tiếp tục nói. Tôi là bạn học đại học thầy giáo Trình các em a. Nghiêm khắc mà nói, tôi là học trưởng của thầy ấy. Cho nên nếu như các em muốn biết cái tin tức bát quái gì về thầy giáo Trình đều có thể tới hỏi tôi. Tôi ai đến cũng không từ chối. Vừa nghe thân Tử Hạo nói như vậy con gái lớp học tiểu thỏ nhất thời xôn xao. Thật vậy chăng, cho dù vấn đề gì đều có thể sao? Thầy thật sự cùng một ngôi trường với thầy giáo Trình sao? Nhóm người học sinh trong phòng học vốn còn đang kỳ quái vì sao cô giáo Anh ngữ bọn họ cô giáo cố không hiểu ra sao sẽ không tới. Hơn nữa thầy giáo này nhìn kỳ quái như vậy, nhưng mà đề tài trước mắt vừa chuyển đến chỗ trên người Trình Chi Ngôn. Học sinh lập tức vứt tất cả nghi vấn đến sau đầu. Không có biện pháp, thầy giáo Trình là đối tượng làm cho tất cả nữ sinh ái mộ à, có thể, tùy tiện hỏi. Thân Tử Hạo cười tít mắt đứng ở trên bục giảng, hướng tới các học sinh gật gật đầu. Thầy giáo thân, thầy giáo Trình thật sự có bạn gái sao? Thầy gặp qua bạn gái của thầy ấy chưa? Lập tức liền có nữ sinh vội vã hướng tới anh ta nói vấn đề. Có a, quả thật có, thân Tử Hạo vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Tôi mới thấy qua bạn gái của thầy ấy không lâu trước kia. Bạn gái thầy giáo Trình lớn lên trông thế nào a, có phải giống như thầy ấy nói thật sự vô cùng đáng yêu hay không a, cái này sao? Ánh mắt thân Tử Hạo như có như không hướng tới tiểu thỏ bên này. Sau đó cười hì hì nói, quả thật thật đáng yêu giống như nữ sinh đáng yêu nhất lớp các em. Thân Tử Hạo vừa dứt lời phần lớn học sinh lớp học đều đã chuyển hướng về phía tiểu thỏ. Còn có một bộ phân nhỏ ánh mắt chuyển hướng về phía Trình Thi Đồng. Có lẽ các nữ sinh kia là mơ mộng hình ảnh tiểu thỏ hoặc là Trình Thi Đồng cùng với Trình Chi Ngôn. Một đám nhất thời nhịn không được thở dài. Xong rồi, kia không hy vọng rồi. Các em không cần quan tâm cuộc sống tình cảm thầy giáo Trình A, các em cũng có thể quan tâm tình cảm của thầy A. Chẳng lẽ bộ dáng thầy không thể sánh bằng thầy giáo Trình sao? Thân Tử Hạo đứng ở trên bục giảng, vẻ mặt bị thương nhìn toàn lớp nói. Các nữ sinh lớp học đồng thời ngẩng đầu, hướng tới anh nhìn qua. Giá trị vẻ mặt thầy giáo thân giá trị sao? Thực ra coi như có thể, nhưng mà thưởng thức quần áo toàn thân, thật sự là làm cho người ta không dám gật bừa. Có lẽ là ánh mắt các học sinh khinh bỉ quá mức trần trụi. Thân Tử Hạo có chút xấu hổ hướng tới bọn họ cười cười. Đưa tay gãi gãi đầu mình nói, đừng nhìn thầy như vậy, thầy không phải mới từ đào tắc ban nghỉ phép trở về sao? Đợi ngày mai thầy đổi quần áo bình thường, các em sẽ cảm thấy thầy cực kỳ đẹp trai, người người căm giận rồi. Ha ha ha a, bên trong lớp nhất thời vang lên tiếng cười hi hi. Được rồi, chúng ta vẫn là thảo luận bạn gái thầy giáo Trình đi. Thân Tử Hạo có chút xấu hổ chuyển đề tài trở về. Cách chương.